Nguyên thủy thời đại, chương 80, kế hoạch mới được triển khai. Góc truyện audio.com. Sau khi Stan cùng Sĩ trở về thì lúc này cũng đã trưa. Phải chuẩn bị thức ăn chưa? PXP không tình nguyện nấu cho Melly ăn, nhưng sau một hồi Minh Vũ thuyết phục nàng cũng phải động thân vào bếp. Nhưng không một chút hào hứng nào cả. Melly thì trái một túi phải một túi thịt khô thong thả đi về lều trại của mình chờ đợi bữa ăn tiếp theo. Thật sự Melly không có chút tình nguyện, vì khi ở gần bên Minh Vũ nàng cảm giác vô cùng thoải mái. Nhưng Minh Vũ đang có việc cần phải giải quyết nên nàng phải trở về đồng thời mang theo hàng bồi thường. Minh Vũ lúc này hắn đang cần yên tĩnh để suy nghĩ bước tiếp theo của bộ lạc. Sau khi thu nạp bộ lạc núi lớn, nhân khẩu bộ lạc đá lớn đã lên tới con số gần 500 người. Như thế cần phải kiến thiết thêm nhà ở, đồng thời khia thêm nhiều ruộng trồng thêm thật nhiều lương thực cùng các loại thức ăn khác nhau. Dân cư bộ lạc càng đông thì sức ép về an ninh lương thực càng lớn. Hắn không muốn tình trạng vào mùa đông vừa rồi xảy ra một lần nữa. Với sản lượng gần 20 tấn khoai, sau khi chế biến thành bột cùng thất thoát hư hỏng, số bột khoai có thể tích trữ nặng trong khoảng 10 tấn. Cùng giống cho mùa sau, ngoài ra củ cải, rau diếp cũng được gieo trồng ra rất nhiều. Như vậy về an ninh lương thực trong thời gian tới sẽ không lo lắng. Nhưng vào mùa khô đỉnh điểm thì thức ăn không phải là vấn đề quan trọng nhất. Nước chính là thứ yếu trọng nhất. Minh Vũ cũng không biết tại sao lại có tình trạng như thế. Vì hắn căn cứ theo địa hình, khí hậu và thảm thực vật thì hắn tin chắc rằng mùa khô nơi này sẽ không thể nào thiếu nước được. Cùng lắm là lưu lượng của mấy con suối sẽ giảm bớt lưu lượng mà thôi. Không thể nào có tình trạng khô hạn thiếu nước được, nhưng Vu khẳng định là như thế, thậm chí là những bộ lạc khác cũng nói như vậy mùa khô thiếu nước. Mà thời gian cũng không hề dài nữa, chỉ khoảng 2 tháng từ khi lễ hội mùa xuân kết thúc. Lúc đó dòng suối sẽ khô cạn, như vậy thì khi trở về bộ lạc hắn phải nghĩ kế tích trữ nước hoặc là tìm nguồn nước ổn định cho bộ lạc sinh tồn. Đó là vấn đề thứ nhất cần phải giải quyết. Vấn đề thứ hai trong lúc này là thu xếp ổn thỏa việc bộ lạc Oro. Sự hợp tác này có thể nói là một con dao hai lưỡi. Thuận lợi là bộ lạc đá lớn có thể nhận được nguồn tài nguyên kim loại đồng. Với đồng Minh Vũ có thể làm ra nhất nhiều thứ, ví dụ như thay thế công cụ bằng xương và đá, đồng thời chế tạo các loại vũ khí có sát thương lẫn linh hoạt rất nhiều. Vừa đầu thương, đao, dao găm, đầu tên. Ngoài ra còn có thể chế tạo những vật phẩm hữu dụng khác như nồi đồng, lưỡi liềm, cuốc, ngay cả áo giáp cho những thợ săn cùng la đều có thể. Nhưng mặt hại chính là công nghệ sinh tồn của bộ là có thể bị truyền ra bên ngoài. Ưu thế về thức ăn sẽ giảm đi một phần, đồng thời có nguy cơ rất cao cung tên cũng bị phỏng chế. Hoặc là trường hợp xấu nhất, đám người đóng trú tại bộ lạc Oro sẽ bị giết chết. Để phòng ngừa chuyện đó Minh Vũ quyết tâm một lần chơi lớn. Hắn sẽ điều ít nhất là 10 thợ săn bộ lạc cùng 30 phụ nữ đến đóng trú tại bộ lạc Oro. Đồng thời để một người có khả năng chỉ huy và mưu lược đóng tại nơi này. Vừa có nhiệm vụ đôn thúc bọn họ khai thác đồng thời bắt cả và uy hiếp về mặt quân sự khiến cho đám người bộ lạc Oro không dám trở mặt. Như vậy Iler sau khi nghỉ ngơi được một ngày, thì ngay lập tức được chạy về bộ lạc truyền tin tức về để cho bộ lạc nhanh chóng mang người tới đây. Người được chọn làm thủ lĩnh nhóm này là lúc cùng 9 tên tân binh thợ săn và 30 phụ nữ. Trang bị mang theo cũng không được thiếu. Đó là lương thực, mũi tên, muối, hương liệu, gia vị. Lần này vì số lượng hàng hóa mang theo nhiều nên được đặc cách mang theo 10 con trâu để vận chuyển hàng hóa. Healer còn mang theo thư tay cho Minh Vũ tự viết cho Asi. Bức thư mang theo các nhiệm vụ là Minh Vũ cần bộ lạc phải hoàn thành trong thời gian tới. Đó là sau khi hoàn tất xử lý toàn bộ củ khoai thành bột. Bộ lạc tiếp tục đẩy mạnh việc sản xuất gạch, ngói, than. Ngoài ra Minh Vũ còn nhắc tới việc đã thôn tính hai bộ lạc lửa và nanh. yêu cầu những thợ săn cùng cung thủ nhanh chóng tiếp thu hai cái bộ lạc này. Healer rời đi cùng với một con trâu để gia tăng tốc độ. Minh Vũ dự định cho đến khi lễ hội kết thúc thì kế hoạch của hắn cũng sẽ triển khai. Đồng thời trong thời gian này, hắn quyết thu thêm các loại tài nguyên khác, đặc biệt là các loại thức ăn như cà chua và chanh. Kế tiếp theo mấy ngày lễ hội mùa xuân càng đến thêm nhiều bộ lạc khác nhau. Mang theo rất nhiều vật tư cùng phụ nữ, mục tiêu chính là trao đổi và giao phối. Mấy ngày nay bộ lạc đá lớn cũng khá là yên bình. Những thợ săn bộ lạc phục hồi với tốc độ nhanh chóng. Những tên bị thương nhẹ, vết thương đã kéo vảy. Riêng Orc cũng đã khá hơn rất nhiều. Tên này sau khi trọng thương sức ăn càng gấp bội. Không biết tên này bao tử hắn la làm bằng cái gì. Một bữa ăn của Hắc gấp 5-6 lần người bình thường. Nếu chỉ sử dụng bột khoai và khoai mang theo để ăn. Thì với sức ăn lớn như thế thứ ăn mang theo đã hết từ lâu. Nhưng Clue mấy ngày nay bạo phát săn được rất nhiều thú. Gà, thỏ, heo, thậm chí là các loài động vật ăn thịt cỡ nhỏ cũng được thêm vào chuỗi thức ăn. Mà mấy ngày nay độ thân thiết giữa Clue và những thợ săn bộ lạc đá tăng cao rất nhiều. Hằng ngày Clue đều cùng những chiến binh bộ lạc đá đi săn và ăn uống cùng nhau. Clue không tiếc các loại gia vị và hương liệu, nấu nướng cho bọn họ ăn. Ngay cả Simba cũng vô cùng thích Clue. Hằng ngày cả hai nói chuyện với nhau rất thích. Có hôm Clue còn mang canh cá đến cho đám người Simba ăn. Trong mắt mọi người thì cho rằng bộ lạc đá lớn đang lấy lòng bộ lạc đá, đồng thời Clue cũng có ý tứ gia nhập bộ lạc đá nên mới làm những hành động như thế, nhưng trong mắt Minh Vũ đám người bộ lạc đá chắc khác gì mấy con chuột đang ở trong một hũ gạo. Chúng càng ăn càng đến một ngày bọn chúng sẽ không thể thoát được cái hũ gạo kia. Đây là một kế hoạch ếch nấu trong nước, cái chết đến từ từ không một chút báo trước. Tại vùng phương Nam, vùng đồng cỏ rộng lớn bộ lạc báo đen đã có một sự cự đại diễn biến. Bộ lạc không còn đóng trú tại ba gốc cây lớn giữa đồng cỏ nữa mà đã di chuyển tới vùng ven cánh rừng nơi tiếp giáp cửa vùng đồng cỏ và khu rừng núi. Phía Bắc, với một cái lý do khá là củ chuối, thần linh đã không còn bảo hộ bộ lạc nữa, phải đi về nơi khác. Nơi đó sẽ có thần linh mới bảo hộ. Và thế là bộ lạc báo đen đã không còn ở nơi đồng cỏ tràn đầy thịt nữa. Kai có suy nghĩ của riêng mình, vùng đồng cỏ tuy thuận lợi để sinh sống, nhưng lại thiếu tài nguyên khác, đặc biệt là vật liệu đốt. Đồng cỏ có rất ít cây lớn có thể lấy gỗ, mà phát triển văn minh thì gỗ là vật liệu rất quan trọng không thể thiếu được. Nơi ở mới của bộ lạc báo đen là một hạ lưu của một dòng suối nhỏ. Nơi này là một vùng đất bằng phẳng và khá cao so với nền địa hình. Từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy vùng đồng cỏ ở phía xa xa. Cánh đó không xa là một dòng suối nhỏ có lưu lượng nước không hề ít. Đằng sau là một rừng cây rộng lớn, bên trong chất chứa rất nhiều tài nguyên. Bộ lạc báo đen dưới sự chỉ huy của Kai có tốc độ phát triển cực nhanh. Lúc này bộ lạc đã có thể chế tạo được nồi và cả chén bát rồi. Thế nhưng bọn họ vẫn ở trong các căn lều bằng da thú. Lúc này tốc độ phát triển của bộ lạc bị giới hạn bởi một thứ, đó là chế tạo công cụ bằng kim loại. Kai không biết thứ này. Trước kia hắn là một kẻ ham chơi bỏ học, có kiến thức chưa tới lớp 12. Phần lớn thời gian của hắn chính là trong các phòng nét. Sở thích của hắn là chơi game đế chế và đọc truyện tiên hiệp. Nếu về bầy trận đánh nhau, thì hắn sẽ không thua bất kỳ ai. Nhưng về kỹ năng sống và sinh tồn, thì hắn cực kỳ kém. Trong quá trình chế tạo trang bị đồng, hắn không thể nào làm nềm đồng, chứ nói gì là nung chảy. Hằng ngày cai cùng mấy tộc nhân của mình chìm đắm trong việc đốt mấy cục khoáng đồng kia. Nhưng cho dù hắn có đốt 3 ngày 3 đêm thì những viên đồng kia vẫn trơ trơ a như đá. Hắn không nung được đơn giản vì lò nung không hợp cách. Đồng thời hắn dùng gỗ để đốt chứ không phải là than. Nếu đốt lửa bằng củi thì nhiệt độ cao nhất chỉ là 200-300 độ mà thôi. Với nhiệt độ như vậy hắn không thể nào nung mềm được đồng cả. Tuy như thế, chế tạo gạch và xây nhà bằng đất cũng đang được tiến hành. Tranh thủ trước khi ngủ làm 1-2 chương cho anh em. Chứ hôm nay mệt lắm, mệt không thể tả được. Đám cưới thật là khổ, mai còn một ngày nữa. Có gì thì thứ ba mới trả chương được. Anh em cứ ghi lại và sẽ thanh toán nợ sau. Cầu phiếu, cầu đề cử, sáng ha rớt top mấy lần. Bên kia Bắc Seven Bắc Kinh quá. Một ngày gần 300 phiếu. Cách chương.